Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 481, góc truyện audio.com. Sư huynh, đệ đi tìm nàng, huynh chờ đệ một cái. Nhìn Tô Ngưng Yên đi xuống đài, Lâm Mộng Thanh vội ném một câu, liền đuổi theo bóng hình xinh đẹp kia. Ngưng Yên, sau lưng vang lên một tiếng kêu. Tô Ngưng Yên đang muốn lên kiệu, thân thể cứng đờ, khẽ cắn cánh môi, cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục khom lưng lên kiệu. Nhưng, cánh tay lại bị người kéo lại. Mộng Kiều, chớ đi, đại ca dẫn muội đi gặp mặt một người. Lâm Mộng Thanh vội vàng nói nhỏ. Tô Ngưng Yên chậm rãi quay đầu lại, nhìn Lâm Mộng Thanh cười một tiếng. Thần thái tự nhiên nói. Lâm công tử, Ngưng Yên đã nói rất nhiều lần rồi. Ngài nhận lầm người, Ngưng Yên cũng không phải là muội muội Mộng Kiều của ngài. Không, muội chính là Mộng Kiều. Muội cùng mẫu thân giống nhau như đúc, còn bớt hoa mai trên cánh tay muội nữa. Làm sao ta sẽ nhận lầm? Ta dẫn muội đi gặp sư huynh của ta, muội để cho hắn nhìn một chút, xem muội có phải muội muội của ta hay không. Lâm Mộng Thanh nói, lôi Tô Ngưng Yên muốn đi, mấy bảo vệ vội ngăn ở trước mặt. Lâm Mộng Thanh lẫm liệt nói, bản công tử không rảnh so đo với các ngươi, toàn bộ cút ngay. Mấy bảo vệ bị sợ, rồi lại không dám cứ để cho người chạy như vậy, liền đánh bạo nói, Ngưng Yên cô nương còn chưa chuộc thân, còn là cô nương của Vãn Hồng lâu, ngươi không thể mang nàng đi. Lâm Mộng Thanh hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Ngưng Yên. Mộng Kiều, ta không thể ở Kim Lăng thêm nữa, có thể hai ngày sau phải trở về kinh thành, muội rốt cuộc có theo ta đi hay không? Ha ha, Lâm công tử, phí chuộc thân của ta cũng không thấp, ít nhất 1 vạn lượng trở lên, ngài có thể chuộc được sao? Dẫn một kỹ nữ như ta hồi kinh, không sợ người đời nhạo báng ngài sao? Tô Ngưng Yên cười khinh bỉ, nhìn Lâm Mộng Thanh, cười nhạo, Ngưng Yên đã vào thanh lâu, cuộc đời này cứ như vậy. Lâm công tử thăng chức rất nhanh rồi, Ngưng Yên chúc mừng công tử, hôm nay xuất thân chúng ta cách nhau quá xa, Ngưng Yên vẫn đàng hoàng làm thân phận kỹ nữ của mình là tốt rồi. Lâm công tử, mời đi đi, Mộng Kiều. Lâm Mộng Thanh không tự chủ cầm chặt cổ tay Ngưng Yên hơn. Muội không phải là kỹ nữ. Không, bất kể thân phận bây giờ của muội là cái gì, đại ca cũng sẽ không ghét bỏ muội, đại tẩu của muội nàng cũng sẽ không, cho dù phí chuộc thân bao nhiêu, đại ca cũng trả. Đại tẩu, Tô Ngưng Yên ngẩn người, tiếp theo khẽ cười lên, đúng vậy, theo tuổi của Lâm công tử là nên lập gia đình rồi, như vậy lại càng không nên lãng phí vạn lượng bạc ở trên người Ngưng Yên. Lâm công tử, Mộng Thanh, một giọng nói mát lạnh ở phía sau vang lên, mấy tên bảo vệ, Tô Ngưng Yên, Lâm Mộng Thanh nghe tiếng quay đầu lại, là Mạc Kỳ Hàn, vô cực vô giới đi theo bên người, ôm quyền hướng Lâm Mộng Thanh, bái kiến Lâm công tử. Lâm Mộng Thanh gật đầu một cái, muốn chắp tay hướng Mạc Kỳ Hàn, lại sợ buông lòng tay Tô Ngưng Yên sẽ chạy trốn đi. Liền kéo môi nói, sư huynh, đây là Mộng Kiều, dung mạo nàng rất giống đệ phải không? Mạc Kỳ Hàn cẩn thận nhìn mặt của Tô Ngưng Yên, ngừng một lát, mới thản nhiên nói, ừ, có 7-8 phần giống nhau. Ngài là nam nhân mới vừa xuất hiện lúc Lý công tử ném tu cầu. Tô Ngưng Yên bị nhìn có một chút đỏ mặt, nghiêng nghiêng con mắt, mở miệng hỏi. Giọng của nàng rất êm tai, lọt vào tai nghe mềm nhũn, dịu dàng như mặt nước. Mạc Kỳ Hàn gật đầu một cái. Ừ, nha, Tô Ngưng Yên khẽ lên tiếng. Rũ mắt, Lâm Mộng Thanh nói, Mộng Kiều, người ta muốn dẫn muội đi gặp chính là hắn. Hắn là sư huynh của ta. Chúng ta cũng ở tại kinh thành. Muội gọi hắn là nói đến chỗ này. Lâm Mộng Thanh lâm vào khó khăn, nhìn về phía Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, Mộng Kiều cô nương, ta họ Hoàng, cô nương gọi ta Hoàng công tử là được. Hoàng công tử, xin chào. Tô Ngưng Yên bỏ ra tay Lâm Mộng Thanh, thản nhiên cười, khẽ thi lễ. Mạc Kỳ Hàn cười nhạt nói, Mộng Kiều cô nương, Mộng Thanh rất muốn nhận lại muội, muội gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, rất là hiếm thấy, đại tẩu của muội chính là em gái của ta, chuyện này ta làm chủ. đại tẩu của muội sẽ không có dị nghị, muội không nên phụ tâm ý của Mộng Thanh. Thì ra hoàng công tử đến làm thuyết khách rồi. Vẻ mặt Tô Ngưng Yên trở nên lãnh đạm, vén rèm kiệu, ngồi xuống, nhìn hai người, nói tiếp, ta vẫn là câu nói kia, ta cũng không phải là Lâm Mộng Kiều. Tạm biệt, một câu nói xong, buông màn kiệu xuống, mấy bảo vệ vội phân phó kiệu phu. Khởi kiệu, Mộng Kiều, Lâm Mộng Thanh gấp gáp, liền đưa tay muốn túm cố kiệu, Mạc Kỳ Hàn kéo lại, đợi cố kiệu đi xa, mới nói, đệ ngăn nàng lại thì có ích lợi gì. Sư huynh, vậy làm sao bây giờ? Đệ đã tìm nàng 7-8 ngày rồi, nàng không nhìn đệ ngày ngày đệ nói với nàng, nàng luôn là thái độ này. Chết sống không chịu thừa nhận mình là Mộng Kiều. Nhưng mà đệ tìm đến Vãn Hồng Lâu nghe ngóng. Nàng năm nay 22 tuổi. Bằng tuổi Mộng Kiều, bớt, dung mạo, nhiều chỗ tương tự như vậy. Làm sao có thể không phải đây? Lâm Mộng Thanh càng nói càng gấp. Lại tự trách, đệ 10 tuổi đã cùng sư phụ đi Lê Sơn Quan. 18 tuổi năm ấy từng về Giang Nam tìm kiếm nàng. Kết quả gia đình thu dưỡng nàng đã lần lượt qua đời. Nghe ngóng thật lâu, cũng không hỏi thăm được bất kỳ tin tức gì về Mộng Kiều. Đệ con tưởng rằng Mộng Kiều không nghĩ tới lần này lại trong lúc vô tình đụng phải nàng. Đại ca như đệ thật xin lỗi nàng, khó trách nàng sẽ hận đệ như thế, là đệ không có chăm sóc tốt nàng, mới để cho nàng vào chốn phong trần. Đệ xem tại choang, com, phụ mẫu đệ vì sao phải đem con gái gần 4 tuổi đưa cho người khác. Mạc Kỳ Hàn nhíu lông mày hỏi, lúc đệ 10 tuổi, cha bị bệnh chết, đệ cũng sinh bệnh, đại phu nói đệ là di truyền bệnh của cha đệ, cũng sống không lâu, mẫu thân thương tâm tuyệt vọng, trong nhà lại nghèo nàn muốn chết, vì chữa bệnh cho đệ, cơ hồ đập nồi bán sắt. Sau đó, bởi vì mẫu thân của đệ rất đẹp, bị một viên ngoại hơn 60 tuổi coi trọng, ra tiền mua mẫu thân đệ làm thiếp, mẫu thân đệ không chịu. Lại sợ Mộng Kiều bị hắn cướp đi, liền đưa Mộng Kiều cho một gia đình người quen thu dưỡng. Mà mẫu thân đệ đã bị tên kia bức bách. Đã treo cổ tự tử đệ cùng đường, lại bệnh thoi thóp, té xỉu ở bờ sông ngoài thành, được sư phụ đi ngang qua cứu lên ở Lê Sơn Quan. Sư phụ chữa hết bệnh của đệ, sau đó đệ liền đi theo sư phụ rồi. Lâm Mộng Thanh nói đoạn chuyện cũ này cực thống khổ. Bất giác rơi nước mắt, bàn tay Mạc Kỳ Hàn siết chặt, trầm mặc hồi lâu, vỗ nhẹ lên bả vai Lâm Mộng Thanh, nhẹ giọng nói, chúng ta không thể trì hoãn ở Kim Lăng quá lâu, ngày mai bất kể nàng có đồng ý hay không, trực tiếp đến Vãn Hồng Lâu đòi người, mang về kinh xong từ từ khuyên, còn nữa tìm chi phủ Kim Lăng thẩm tra một chút, nếu phát hiện có thanh lâu nào bức người lương thiện làm kỹ nữ. Đóng cửa theo luật, trị tội theo quốc pháp. Cách chương.